Chương 1089, có chừng mực cảm tình. Bởi vì uống rượu, cho nên hát lên, hơi có chút khàn giọng. Nhưng lại không rõ ràng, vừa vặn, có một chút cảm giác. Thư Hùng chớ biện thanh âm, nhất thời đêm này thủ biện cả một tiếng cười, hát càng êm hay. Hứa Mộ Kha dựa vào ngồi ở đó, ánh mắt có chút mê ly, hắn đột nhiên uống một hớp rượu, sau đó lặng lẽ thở dài một hơi. Mà bên kia Diệp Khuynh nghe một hồi, sau đó đến gần bên người Diệp Sơ An, tại bên thai nàng nói, không nghĩ tới, Lâm Nhuế ca hát như vậy dễ nghe a. Diệp Sơ An vốn là cũng kinh diễm Lâm Nhuế tiếng hát. Nhưng mà một khắc sau, nhưng lại bị Diệp Khuynh mà nói đến lỗ thai đỏ bừng. Thua thiệt Diệp Sơ An quản lý không có tới. Chỉ bất quá Âu Dương Thiến nghiêng đầu nhìn một chút, sau đó lại rất nhanh đem tầm mắt rời trở về. Lúc này, Lâm Nhuế đã hát xong rồi, mọi người đồng loạt cho vỗ tay, thậm chí nhường Lâm Nhuế hát một bài nữa. Diệp Khuynh cười nói, Lâm Nhuế, ngươi ca hát như vậy dễ nghe, có thể suy tính một chút đi ca sĩ bên kia phát triển. Không được, ta thật ra thì không biết hát mấy bài hát. Lâm Nhuế rất thành thật nói. Biện cả một tiếng cười, bài hát này quá già rồi, Lâm Nhuế sở dĩ sẽ hát, hay là bởi vì nghe bài hát này thời điểm, nhường nàng hồi tưởng lại ban đầu ở Thương Lan Đại Lục lên tiếu ngạo nhân sinh. Không biết còn có thể hay không trở về. Dẫu sao ở nơi đó sinh sống mấy trăm năm, đáy lòng, hay là hết sức quyến luyến. Mọi người đến cùng biết Lâm Nhuế danh giới cuối cùng, không có tiếp tục náo, tiếp theo như nở dê người Kha cờ cũng đều lục tục hát mấy bài hát, sau đó cuối cùng liền giải tán trường. Có một ít người rất thông minh, cho nên biết có chừng mực. Mà có một ít cảm tình, thật sự là đơn thuần, cho nên rất dễ dàng liền dưới đất chui lên. Âu Dương Thiến cùng Lâm Nhuế phòng gần một ít, hai cái người thuận đường cùng nhau đi trở về. Nàng do dự một chút, mới lên tiếng, Nhuế Nhuế, chúng ta đi trước phòng ngươi đi, ta có chuyện cùng ngươi nói. Được. Sau khi đóng cửa, Âu Dương Thiến nói, Nhuế Nhuế, ta nhìn Diệp Khuynh thật giống như đối Sơ An có ý tứ a, có không? Lâm Nhuế nghi ngờ nhìn lại. Âu Dương Thiến có chút không biết làm sao. Bất quá Nhuế Nhuế đối cảm tình luôn luôn như vậy, trừ Vân Thiếu bên ngoài, những người khác tâm tư, nàng đều nhìn không ra. Âu Dương Thiến nói, dù sao, Diệp Khuynh thật liêu. Tiểu Sơ An dẫu sao quá nhỏ, nàng mới trưởng thành, yêu đều không có nói qua. Diệp Khuynh mặc dù người cũng không tệ lắm, nhưng mà giao qua bạn gái quá nhiều. Bởi vì Diệp Sơ An cùng Lâm Nhuế quan hệ tốt, Âu Dương Thiến mới có thể nhiều chú ý một chút. Nếu như là như nở dê người khác cờ, nàng căn bản sẽ không nhiều cái này miệng. Lâm Nhuế trừng mắt nhìn, nhớ lại kia hai cá nhân tiếp xúc, đúng là, hô động rất nhiều. Nàng nói, nhìn tình huống đi, nếu như là lưỡng tình tương duyệt chuyện, chúng ta liền không nhiều chuyện. Ân. Lâm Lang truyền đóng máy, kịch tổ giải tán, Lâm Nhuế cùng Diệp Sơ An là một cái công ty, có chuyện cần cùng nhau trở về công ty, liền một đường đồng hành. Diệp Sơ An túi đầu nhìn điện thoại di động, nhìn phía trên tin tức, khỏe miệng giơ lên. Không một hồi nữa, nhưng lại có chút tức giận dáng vẻ. Tâm tình phập phồng đó là tương đối lớn. Lâm Nhuế nhìn nàng một mắt, cái gì đều không có nói. Chờ đến hai cái người sắp đến công ty thời điểm, Diệp Sơ An thừa dịp quản lý không có ở đây thời điểm, nhỏ giọng hỏi Lâm Nhuế, Nhuế ca, ngươi thật sự quyết định sắp kết hôn rồi à? Ân. Diệp Sơ An nhấp mí môi, tiếp tục nói, nhưng là ngươi mới 20, ngươi quản lý sẽ để cho ngươi kết hôn sao? Lâm Nhuế lông mày hơi hơi dương một chút. Diệp Sơ An hậu chi hậu giác, ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi cùng Vân Thiếu là cùng một cái quản lý.